Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 32, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây không có động tĩnh gì, đầu dây bên kia, Chu Thừa Quyết cũng ăn ý giữ im lặng, ngơi thở nhẹ nhàng của hai thiếu niên, xuyên qua chiếc điện thoại nhỏ, vang vọng khe khẽ trong góc tường chật hẹp và xám xịt. Khoảng 5 phút sau, cuối cùng cũng có tiếng động sột soạt từ phía Sầm Tây. Chu Thừa Quyết kiên nhẫn chờ đợi 5 phút. Cuối cùng cũng lên tiếng sau khi thấy một chút ánh sáng le lói từ màn hình tối đen. Cậu đây là tạo hình gì thế? Anh chú ý đến chiếc mũ bảo hiểm mà Sầm Tây vẫn chưa kịp tháo ra sau khi về. Sầm Tây sững người một lúc, sau khi hiểu anh hỏi gì, mới thuận miệng đáp. Quên chưa tháo mũ bảo hiểm, tối nay tôi đi giao đồ ăn bằng xe điện. Để tôi xem, Chu Thừa Quyết bảo cô chỉnh lại ống kính. Sầm Tây có chút không thoải mái. Đây là lần đầu tiên cô trò chuyện video với ai đó, hơn nữa người ở đầu dây bên kia lại là một người khác giới. Cộng thêm việc tối nay lại tình cờ gặp phải tình huống này, cô gái nhỏ không khỏi có chút ngượng ngùng. Do dự một lúc, cô vẫn hơi đưa điện thoại ra xa một chút, cố gắng để hình ảnh được đầy đủ hơn. Chu Thừa Quyết không có ý nghĩ lung tung nào khác, chỉ đơn giản nhìn lướt qua, rồi nói. To quá, cái gì, tôi nói mũ bảo hiểm, trên màn hình. Thiếu niên lười biếng nâng cằm lên, tiếp tục nói. Mũ bảo hiểm này của ai vậy? Cậu đội lên to quá. Của chú tôi, trong cửa hàng chỉ có cái này. Cô thành thật nói, thảo nào, có lẽ biết Sầm Tây sẽ không thoải mái. Chu Thừa Quyết không nhìn chằm chằm vào cô nữa, chỉ chuyển ống kính về phía mình, thong thả đi vào phòng ngủ. Sầm Tây nhìn khung cảnh trong video thay đổi theo từng bước chân của thiếu niên. Sầm Tây đã đến Vọng Giang vài lần. Cũng đã vào phòng ngủ của Chu Thừa Quyết. Mọi ngóc ngách trong nhà Chu Thừa Quyết đều mở cửa cho cô hoàn toàn không chút giấu giếm. Vì vậy cô đã nhìn thấy hầu hết mọi nơi đều khá quen thuộc. Một lát sau, bước chân của Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng dừng lại. Sầm Tây liếc nhìn, nhanh chóng nhận ra khung cảnh trong hình là phòng thay đồ trong phòng ngủ của anh. Cô theo bản năng buột miệng. Cậu định thay quần áo à? Chu Thừa Quyết dừng động tác mở cửa tủ, khẽ cười một tiếng. Tôi là kẻ biến thái à, cố tình gọi video cho cậu để cậu xem tôi thay quần áo. Sầm Tây vốn còn đang buồn bã, lúc này cũng không nhịn được cong khóe môi. Tôi không có ý đó, vậy cậu muốn làm gì? Tâm trạng Sầm Tây đã khá hơn, sự tò mò cũng bị anh khơi gợi một chút, bèn tiếp tục hỏi. Chờ đã, giọng nói trầm ấm của Chu Thừa Quyết truyền đến từ đầu dây bên kia, thấy anh mở cửa tủ, lấy một chiếc mũ bảo hiểm từ ngăn trên cùng xuống. Đặt vào giữa màn hình. Mặt cậu nhỏ, đầu cậu nhỏ, mũ của nam giới đội cho cậu chắc chắn không phù hợp. Kích thước không khớp thì không an toàn. Cậu thích cái này không? Kích cỡ chắc vừa với cậu. Anh bổ sung thêm một câu. Cậu mua cho con gái à? Sầm Tây chớp mắt. Câu hỏi buột miệng thốt ra mà không kịp suy nghĩ. Gì cơ? Không phải cậu nói. Đồ con trai dùng không hợp với tôi. Sầm Tây nhỏ giọng dần. Nhận ra câu hỏi của mình có vẻ hơi kỳ lạ. Cậu đang nghĩ gì vậy? Đây là mũ trẻ em. Chu Thừa Quyết hiểu ra. Giải thưởng tôi đạt được khi thi đấu xe đạp năm 9 tuổi. Còn mới nguyên, chưa ai đội cả. Thiếu niên bổ sung, năm đó Lý Giai Thư đến nhà tôi khóc cầu xin 3 ngày. Tôi cũng không cho cậu ấy. Có muốn không? Anh hỏi. Sầm Tây cắn môi. Tại sao không cho cậu ấy? Rõ ràng bình thường anh đối với mọi người đều hào phóng muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết nhướng mày, đột nhiên nói. Không phải cậu nói cậu có trí nhớ tốt à? Cái gì? Sầm Tây không hiểu, không có gì. Chu Thừa Quyết thu lại vẻ mặt, chỉ giải thích qua loa. Đầu Lý Giai Thư quá to, không nhét vào được, lấy đi cũng vô dụng. Hay là, vừa hay lại là màu hồng, không phải cậu thích màu hồng sao? Chu Thừa Quyết nghĩ một chút, cảm thấy hỏi thêm cũng không cần thiết, đơn giản quyết định thay cô. Lần sau cậu đến nhà tôi thì mang đi, mang đến trường không tiện, lão Diêu chắc sẽ tịch thu. Sầm Tây cũng không nói thêm gì nữa, thấy anh thong thả đi ra từ phòng ngủ, trở lại phòng khách, mới lên tiếng hỏi. Cậu gọi video tìm tôi, có chuyện gì à? Bình thường anh cũng tìm cô, nhưng thường là gửi tin nhắn trên WeChat, thỉnh thoảng gọi điện, đây là lần đầu tiên gọi video trực tiếp. Chu Thừa Quyết im lặng 2 giây, thật ra anh cũng không nói rõ được. Vừa nãy anh đang làm bài tập, làm được một nửa thì hiếm khi có chút mất tập trung. Cảm thấy thế nào cũng không thể tập trung được, trong lòng bực bội vô cớ. đột nhiên rất muốn nói chuyện với cô, dù chỉ nói một hai câu cũng được. Anh mở WeChat gửi cho cô hai tin nhắn, không thấy trả lời. Anh theo bản năng liếc nhìn đồng hồ. Chu Thừa Quyết biết, bình thường vào giờ này, nếu cô không trả lời tin nhắn, chắc chắn là đang đi giao đồ ăn bên ngoài. Ngày thường, nếu Sầm Tây không trả lời tin nhắn, Chu Thừa Quyết cũng sẽ thôi. Đợi 10 phút nửa tiếng rồi tìm lại, chắc sẽ có hồi âm. Nhưng thật kỳ lạ, không hiểu sao tối nay là do đâu mà cứ kiên trì, nghĩ rằng chỉ cần anh cứ gọi liên tục, thì đến lúc cô có thể nghe máy, anh sẽ là người đầu tiên liên lạc được. Chu Thừa Quyết không biết nên nói gì, đi đến bên ghế sofa và ngồi xuống một cách lười biếng, ánh mắt tình cờ liếc thấy cuốn sổ tay mà anh vừa tiện tay đặt trên bàn trà. Cuốn sổ đó là bản tóm tắt các bài văn cần học thuộc mà Sầm Tây đã đặc biệt chuẩn bị cho anh. Nội dung bên trong đều do Sầm Tây chép tay từng chữ một. Giống như năm đoạn văn cô đã giúp anh tóm tắt ở Vọng Giang lần trước, mỗi nội dung cần học thuộc trong sổ tay, cô đều viết sẵn bản dịch và phương pháp ghi nhớ phù hợp với anh. Chu Thừa Quyết nhìn chằm chằm vào cuốn sổ 2 giây, đưa tay cầm lên, lắc lắc trước ống kính và nói bâng quơ. Đây không phải là định học thuộc lòng bài văn à? Sầm Tây liếc nhìn, nói. Vậy thì cậu tự học thuộc đi. Không được, Chu Thừa Quyết nói một cách đương nhiên. Cần cậu giám sát, Sầm Tây vẫn còn hơi không quen với kiểu gọi video trực tiếp một đối một này, nên đề nghị. Vậy đổi sang gọi thoại cũng được, cậu đọc, tôi nghe. Chỉ cần nghe thấy là được, cũng không cần thiết phải nhìn chằm chằm. Vậy thì không học thuộc được, Chu Thừa Quyết lắc đầu một cách vô tư. Cậu không nhìn chằm chằm, không thể giám sát được. Nếu tôi lén nhìn sách giáo khoa, cậu có thể nghe ra không? Sầm Tây không nhịn được cười. Người cần học thuộc là anh, người muốn lén nhìn cũng là anh. Cậu không thể tự giác một chút sao? Nếu tôi có thể tự giác, điểm ngữ văn của tôi chắc chắn sẽ không dưới 150. Nói cũng có lý, Sầm Tây hết cách, quay về phòng nhỏ xách cặp sách ra ngồi vào bàn ăn trên sân thượng, vừa lấy đề chuẩn bị làm, vừa nói với anh. Vậy được rồi. Cậu học thuộc đi, tôi làm bài vật lý. Chu Thừa Quyết, một tiếng, nghĩ một lúc rồi lại nói. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Hả, đầu bút của Sầm Tây dừng lại. Chu Thừa Quyết nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết làm thì cứ mạnh dạn hỏi, đừng có một mình trốn đi khóc thầm. Lúc này Sầm Tây mới hiểu ra, anh vẫn còn nhớ lời nói dối cô vừa buột miệng nói ra, má hơi nóng lên, nói lắp bắp. Được. Được, nói xong, Sầm Tây kéo hộp khăn giấy trên bàn lại, rút một tờ khăn giấy đặt dưới hộp để tăng ma sát, sau đó đặt điện thoại dựa vào hộp khăn giấy một cách vững vàng. Hai người nhanh chóng bước vào chế độ học tập, mỗi người làm việc của mình. Sầm Tây tập trung cúi đầu làm bài, Chu Thừa Quyết cũng lười biếng đọc văn cổ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt. Chu Thừa Quyết đọc xong một đoạn. Lười biếng nâng mí mắt liếc nhìn cô gái trong video. Trong khung hình, cô gái nhỏ cúi đầu, mái tóc mái thưa mềm mại rũ xuống bên má nhỏ nhắn, không chút phân tâm, tay cầm bút không ngừng viết. Trông có vẻ viết rất trôi chảy, không hề bị tắc nghẽn. Hơn nửa tiếng đồng hồ này, cô cũng không hỏi anh bất kỳ câu hỏi nào. Thiếu niên nhướng mày, ánh mắt trở lại cuốn sổ tay trên tay, sau đó như vô tình hắng giọng, tiếp tục đọc một đoạn mới với giọng rõ ràng. Sau hai câu, đầu dây bên kia im lặng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của cô gái. Câu này sai rồi, Sầm Tây nói xong, rất bình tĩnh đọc to câu đúng, thành thạo như không cần suy nghĩ. Chu Thừa Quyết khẽ nhếch môi, cậu có nghe không đấy? Tất nhiên là có nghe, không phải cậu bảo tôi giám sát cậu à? Sầm Tây nghiêm túc trả lời anh. Được rồi, Chu Thừa Quyết không nói thêm gì khác. Chỉ đọc lại câu sai mà cô vừa chỉ ra vài lần. Trong thời gian tiếp theo, Chu Thừa Quyết vẫn kiên nhẫn đọc những bài thơ cổ mà trước đây anh thậm chí không thèm nhìn, nhưng dường như không muốn làm Sầm Tây phân tâm nữa. Anh đọc rất chậm, nhưng không mắc lỗi nào nữa. Trong vòng chưa đầy một giờ, vậy mà anh cũng đã đọc gần hết một trang giấy. Anh thuận tay cầm chai nước khoáng trên bàn trà lên uống vài ngụm, rồi ánh mắt lại tự nhiên rơi vào màn hình video đã mở cả buổi tối. Thiếu niên yên lặng nhìn một lúc lâu, không lên tiếng làm phiền. Vài phút sau, cây bút không ngừng tính toán của Sầm Tây cuối cùng cũng dừng lại. Cô gái dùng động tác hơi mạnh gạch hai đường trên tờ giấy, có vẻ như là gạch bỏ quá trình làm sai. Sau đó, anh thấy cô nghiêng người, lấy một tờ giấy nháp từ trong cặp sách ra, viết liên tiếp vài cách giải khác nhau lên tờ giấy nháp, sau đó lại gạch bỏ, cuối cùng Sầm Tây cũng buông bút xuống. Giây tiếp theo, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng cũng chạm vào ánh mắt của Chu Thừa Quyết, người đã nhìn cô chằm chằm từ lâu. Không biết thì hỏi, Chu Thừa Quyết nói thẳng, hay là, thiếu niên nhếch mép, cậu muốn khóc một trận rồi mới hỏi. Sầm Tây trừng mắt nhìn anh, lập tức thu lại vẻ bất cần đời, chỉ hỏi. Câu nào không biết, tờ này tôi làm xong rồi. Sầm Tây cúi đầu liếc nhìn số câu hỏi, báo cho anh một con số. Câu cuối cùng, chỉ có câu cuối cùng, vậy là rất tốt rồi. Chu Thừa Quyết vừa đưa tay lấy một tờ giấy nháp sạch, vừa lật ngược ống kính, giơ điện thoại lên cao hơn một chút để cô có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình giải đề. Vừa nãy Mao Lâm Hạo nhắn tin hỏi tôi, là hỏi từ câu đầu tiên. Cậu ta còn không khóc, Chu Thừa Quyết nói, chỉ buồn bực ăn hai cái bánh bao thôi. Trọng tâm chú ý của Sầm Tây đột nhiên lệch đi. Bây giờ cậu ấy chuyển sang ăn bánh bao rồi à, cô nhớ trước đây cậu ta thường ăn màn thầu. Chu Thừa Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết điều chỉnh góc máy ảnh, hỏi, nhìn rõ không? Rõ, trước tiên anh nhìn qua những cách giải mà Sầm Tây đã thử nhưng không thành công. Sau khi lướt qua nhanh chóng, anh đã hiểu đại khái cô hiểu sai ở chỗ nào. Chu Thừa Quyết nhanh chóng viết hai công thức lên giấy nháp, sau đó khoanh tròn một điều kiện ẩn không quá nổi bật nhưng rất quan trọng trong đề bài mà Sầm Tây đã bỏ qua. Sau đó, anh dừng bút, để lại cho cô thời gian và không gian tự suy nghĩ. Anh không nói thêm gì nữa, Sầm Tây cũng không lên tiếng. Sau khoảng 2 giây im lặng, cô gái đột nhiên hiểu ra. Hiểu rồi, Chu Thừa Quyết nhướng mày. Thông minh, Sầm Tây nhanh chóng viết ra toàn bộ quá trình giải đề trên giấy, đưa trước ống kính, cũng không khách sáo với anh. Giúp tôi xem thử, Chu Thừa Quyết đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người lại chìm vào im lặng, Chu Thừa Quyết đang nghiêm túc kiểm tra các bước giải của cô, còn Sầm Tây thì buồn chán nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi. Trong khung hình, Chu Thừa Quyết vừa cầm bút viết gì đó lên giấy nháp, còn cô gái vừa nãy chỉ chú ý đến quá trình giải đề. Lúc này toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút bởi vài vết dầu trên cánh tay anh. Ấn tượng của cô, những vết bỏng do dầu mỡ này đã có từ tuần trước, tuần này dường như lại có thêm một số vết mới. Sầm Tây đột nhiên nhớ lại món cánh gà coca mà Chu Thừa Quyết đã làm khi cô đến Vọng Giang vào hôm nay. Hôm nay cô đã nếm thử, hương vị đã có thể chấp nhận được, không phải là xuất sắc, nhưng chắc chắn không tệ. So với món đồ đen thui tuần trước, món hôm nay chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều. Vậy trong 2 tuần này, anh đã luyện tập món này sao? Sầm Tây theo bản năng hỏi, những vết trên cánh tay cậu là bị dầu nóng làm bỏng sao? Ngòi bút của thiếu niên viết xong một công thức, chấm một dấu chấm đen, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Sầm Tây cắn môi, hỏi, có đau không? Chu Thừa Quyết cúi đầu liếc nhìn cánh tay gần như đã không còn cảm giác của mình, rồi nhìn cô gái trong khung hình. Một lúc sau, trầm giọng nói. Đau, cách chương.